Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, cự tuyệt vào bên trong. 3 ngày sau, ngày 22 tháng 7, thứ 6 buổi chiều, Lý Thiết Trụ thật sớm ở phòng ăn cơm tối, với đốc công xin nghỉ, cưỡi lão hán xe khung chạy tới tháp truyền hình, đi tham gia siêu cấp The Voice chính cuộc so tài vòng thứ nhất 100 vào 20 trận đấu. 6:40, lạc đường 5 lần Lý Thiết Trụ, rốt cuộc ở tháp truyền hình hạ cùng mập mạp Tần Đào hội họp, ăn chung mì gói, ngươi, không thành vấn đề chứ, mập mạp chưa ăn mấy hớp mặt, biểu tình có chút do dự, Lý Thiết Trụ đã bắt đầu uống canh, có vấn đề gì, ta là nhìn ngươi vành mắt hơi đen, không, không có gì, gần đây thường thường thức đêm học tập, sắc mặt của Tần Đào ngưng trọng. Thầm nghĩ, hàng này thật giống như so với lúc trước càng ngây người. Người đều muốn đỏ, còn học cái giám tập à. Ăn uống no đủ, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào chuẩn bị tiến vào tháp truyền hình tham gia trận đấu. Sau đó, bọn họ bị bảo an ngăn cản, đòi tiền đi Thiên Kiều hạ. Chúng ta không cần tiền, chúng ta tham gia trận đấu. Búa nha, thật, tên họ, thân phận tin tức, Lý Thiết Trụ. 17 tuổi, trong danh sách không có người này. Các ngươi không thể đi vào. Chúng ta có bỏ qua thẻ. Bảo an cười lạnh một tiếng. Chỉ bên người tràn đầy thùng rác. Mệt sức hôm nay nhận được hơn 300 tấm giả bỏ qua thẻ rồi. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào hai mặt mộng bức. 7 giờ vừa qua khỏi. Siêu cấp The Voice Tây Nam cuộc so tài khu phòng biểu diễn. Đạo diễn Vương Trạch Cương đang chỉ huy mọi người bố trí cảnh tượng. Bỗng nhiên, bị một đàn một mảng lớn phóng viên cùng tự truyền thông vây. Ngài khỏe chứ, siêu cấp The Voice tuyển thủ, chép lại nổi danh nhạc sĩ Tửu Bút lão sư tác phẩm. Tiết mục tổ thế nào đáp lại? Tối nay, chép lại Tửu Bút tác phẩm tuyển thủ, sẽ đến hiện trường trận đấu sao? Tiết mục tổ đối với dính líu chép lại tuyển thủ, sẽ thải lấy vật gì dạng các biện pháp? Sẽ cấm thi đấu sao? Làm một chương trình thổi thành siêu sao không ít minh tinh tiết mục. Các ngươi đối đãi chép lại thái độ là như thế nào? Là nuông chiều hay lại là xem nhẹ? Còn là nói, cái này chính kinh ca thực ra chính là tiết mục tổ bưng ra tới. Xin hỏi, Vương Trạch Cương lập trường kiên định lừa dối rồi một phen. Hắn biểu thị, đang không có chứng cứ xác thực trước, không thể nhận định là chép lại. Hơn nữa, cho dù có chứng cớ, đó cũng là tuyển thủ cá nhân hành vi, cùng tiết mục tổ không liên quan, đưa đi truyền thông, Vương Trạch Cương nụ cười trên mặt liền biến mất, liền viết qua một bài hát của Internet Tửu Bút, coi là một kiệt bảo nổi danh nhạc sĩ, nhưng hắn như thế nhằm vào một cái làm nhân tuyển tay cũng lộ ra rất không tầm thường. Tên kia thổ không rồi kỷ, có cái gì nhằm vào giá trị, chẳng lẽ là nhằm vào này chương trình tiết mục. Ân, trong này thủy tựa hồ có chút thơm. Phương thức tốt nhất là đợi cái kia tuyển thủ dự thi lúc chính mình ứng đối. Liên quan gì ta? Nếu như hắn thật chép lại, liền đuổi ra khỏi hắn. Nếu như hắn không có chép lại, liền vận danh một lớp nói là những tiết mục khác ác ý chê. Kiếm một lớp đồng tình. Ân, thông minh như ta. Vương Trạch Cương tổ chức đến trận đấu hiện trường bố trí. Vẫn bận lục đến xế chiều 7:50. Trước khi bắt đầu tranh tài 10 phút, trợ thủ nắm danh sách tìm tới Vương Trạch Cương. Nói, Vương Đào, xảy ra chuyện, tuyển thủ đáp lời 100 danh. Thật đến 918 danh. Còn kém 2 cái, ai không có tới. Một là DWYN diễn xuất đàn dương cầm công chúa Triệu Lệ Á. Nàng trước đó cùng tiết mục tổ nói qua, nàng chuyến bay trễ giờ rồi. 8:20 mới có thể đến. Một vị khác là chính kinh ca Lý Thiết Trụ. Thảo, vội vàng cho ta liên lạc đi. Đào ba thước đất, cũng phải đem hắn mang cho ta tới. Vương Trạch Cương bác nhưng giận dữ. Hoàn con bê á, nếu như kia hàng sợ truyền thông áp lực, không đến dự thi lời nói. Chép lại, chính là tiết mục tổ nồi rồi. Cũng chính là ta nồi rồi. Nhìn thấy không? Mấy cái này đậu âm hấp dẫn video, đều là hắn, bằng hữu của ta. Trần Bạc Tùng tự mình ban hành bỏ qua thẻ. Mập mạp vẫn còn ở cầm điện thoại di động. Với ngay thẳng không a bảo an đồng chí nói dóc. Bảo an cũng không thèm nhìn tới. Người nghĩ rằng ta không có đi học sao? Cái video này là PS chứ? Đã có mấy người nắm cái gọi là võng hồng video đến. Muốn chui vào đều bị ta khám phá. Không hổ là ta. Tóm lại, không có ở đây trong danh sách liền không thể đi vào. Thật rời ạ, cơ chí được một a. Tần Đào không lời chống đỡ. Cách đó không xa, ngồi ở trên đôn đá điêu sọ não Lý Thiết Trụ vẻ mặt đờ đẫn. Không đến nổi chứ. Thật vất vả quyết định bảng định hệ thống. Thậm chí ngay cả sân so tài cũng không vào được. Kia khởi không phải thua thiệt lớn. Này, đột nhiên, một làn gió thơm đánh tới. Là chân chính hương phong. Lý Thiết Trụ chưa bao giờ ngửi qua kỳ dị mùi vị. Mùi sữa thơm chung xen lẫn nhàn nhạt mùi hoa. Một cái đeo kính mác khẩu trang nữ tử đứng ở bên cạnh Lý Thiết Trụ. Hai cái thủy linh linh con mắt lớn chớp chớp. Lý Thiết Trụ mờ mịt ngẩng đầu. Ngửi một cái. À, quả nhiên là ngươi. Chính Kinh ca. Ngươi biết ta. Ngươi là tới trận đấu. Ừ, không vào được. Ngang, thử một chút khác biện pháp. Biện pháp gì? Thấy không? Cái gì? Cái kia bị bảo an bỏ vào shipper. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỉ điểm rồi Lý Thiết Trụ một chút. Triệu Lệ Á mang mập mạp trợ lý đi vào TV đài đại môn. Không biết tại sao, thấy hắn ngồi ở trên đôn đá dáng vẻ. Nàng đã cảm thấy thú vị. Chân nhân so với đầu âm bên trong nhìn còn phải ngây ngô. Mấy ngày nay, điện thoại của Triệu Lệ Á màn ảnh. Cơ hồ bị Chính Kinh ca bao tất. Tất cả đều là đủ loại hoặc xa điêu hoặc điêu bạo nổ video. Bất quá, trọng yếu nhất là, Triệu Lệ Á là thực sự thích Lý Thiết Trụ bài hát kia, người giống như ta vậy. Thật là hát đến nàng trong tâm khảm đi. Triệu Lệ Á 3 tuổi bắt đầu luyện đàn dương cầm. 11 tuổi đàn dương cầm 10 cấp. 14 tuổi bắt đầu tham gia diễn tấu hội. Trong thời gian này, không ít người cũng xem nàng như thành tương lai đàn dương cầm mọi người tới trông đợi. Nhưng 16 tuổi nàng lại đột nhiên tham gia siêu cấp The Voice. Muốn làm một tên người ca. Không ai hiểu nàng. Không có ai ủng hộ nàng. Một mình luyện đàn 5 tháng. Cưỡng ép đổi nghề thời gian. Cho tới bây giờ liền không thoải mái. Giống như bài hát kia bên trong hát như thế. Giống như ta vậy bất cam bình phàm nhân. Trên thế giới lại có bao nhiêu người. Không sống ở trong mắt người khác. Chỉ sống ở trong lòng mình. Triệu Lệ Á lựa chọn đi tự mình nghĩ đi bộ. Bài hát này cho nàng bước ra bước đầu tiên dũng khí. Không nhiều, không ít. Nàng là đang nghe người giống như ta vậy sao? Ngày thứ hai mới ghi danh dự thi. Tỉnh tỉnh mê mê đưa mắt nhìn mùi sữa thơm mùi sữa tiểu tỷ tỷ tiến vào đài truyền hình. Lý Thiết Trụ chạy tần số thấp CPU. Lại suy tính một lúc lâu. Vừa muốn thông mới vừa rồi cái kia mùi sữa tiểu tỷ tỷ nhắc nhở. Nguyên lai muốn đi vào. Rất đơn giản. Oa, nàng không chỉ có thân thể rất thơm. Suy nghĩ cũng thật thông minh à. Lý Thiết Trụ gọi về chỉ lát nữa là phải bị bảo an hành hung Tần Đào. Phân phó như thế như vậy. 10 phút sau, Tần Đào trả 1.000 đồng cho gọi tới shipper sau. Liền hiểu, dù sao, shipper quần áo đều bị Lý Thiết Trụ cho lột đi. Hắn còn có thể không hiểu sao. Giả trang shipper, Tần Đào vẫn còn có chút lo lắng. Điều này có thể đi. Người không phải đem cái kia bảo an làm kẻ ngu, mà là coi hắn là người mù à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.